thần cấp đặc công hệ thống, chương 1230, phục tùng ý chí của ta. Góc truyện audio.com, Thiệu Vũ Tình đề nghị xác thực rất có sức hấp dẫn, Lâm Hoan có điểm tâm động, nhưng hắn hiện tại lo lắng chính là, đó cũng không phải Thiệu Vũ Tình chân thực mục đích. Thiệu Vũ Tình nữ nhân này, tâm cơ thật sự là quá nặng đi, Lâm Hoan không thể không đề phòng. Thấy Lâm Hoan ngậm miệng không nói, Thiệu Vũ Tình liền biết hắn đang lo lắng cái gì, thế là nàng xấu hổ mang e sợ nói ra, Lâm tiên sinh không cần phải lo lắng, Vũ Tình mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng làm việc hay là rất giữ chữ tín, mà lại Vũ Tình cũng không cần Lâm tiên sinh ký kết hợp đồng, giấy cam đoan các loại, bởi vì Vũ Tình tin tưởng Lâm tiên sinh tiềm lực cùng nhân phẩm, càng quan trọng hơn là chỉ cần Lâm tiên sinh đáp ứng, Vũ Tình hiện tại liền có thể cùng ngươi. Nói đến, đây Thiệu Vũ Tình đem cổ áo hướng xuống lôi kéo, lập tức thì lộ ra một đạo màu đen đường viền hoa. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tim đập trong nháy mắt có chút tăng tốc. Chỉ cần làm ra hứa hẹn, không cần lập xuống chứng từ, liền có thể tùy thời hưởng dụng Thiệu Vũ Tình cái này cực phẩm mỹ nữ, đề nghị này thật sự là quá có sức hấp dẫn. Bất quá, đề nghị của ngươi xác thực rất để cho ta động tâm, nhưng ta đối với dùng loại phương thức này đạt được một nữ nhân thân thì có chút phản cảm. Lâm Hoan nhíu mày nói. Vốn là hắn đối với Thiệu Vũ Tình thì không có nhiều cảm tình, lại thêm dạng này giao dịch phương thức để hắn thì đối với Thiệu Vũ Tình liền càng thêm không hứng thú. Thiệu Vũ Tình hơi biến sắc mặt trong tâm thầm hận không thôi. Nàng là Thiệu nhà tiểu công chúa, là nghe tiếng thượng kinh danh viện. Giai Lệ thầm mến nàng nam nhân đếm không hết vì nàng cuồng nhiệt nam nhân cũng là không phải số ít. Nếu như nàng đối với nam nhân khác nói ra lời nói này, chỉ sợ nam nhân kia sớm đã không dằn nổi bổ nhào vào trên người nàng, chỗ nào còn biết do dự. Có thể Lâm Hoan không chỉ có cự tuyệt nàng, còn một mặt ghét bỏ cái này trực tiếp đâm bị thương nàng lòng tự trọng. Lâm Hoan, ngươi có biết hay không ngươi có đôi khi rất làm cho người ta chán ghét. Thiệu Vũ Tình thu hồi thẹn thùng chi ý, lạnh giọng nói. Thì tính sao, chỉ cần ta để ý thích người không ghét ta liền tốt. Ta cũng không phải hoa hạ tệ, làm không được làm cho tất cả mọi người đều thích. Lâm Hoan đồng dạng lạnh giọng nói, Thiệu Vũ Tình ngữ khí hơi chậm lại, trong tâm thống khổ vô cùng. Lâm Hoan khó chơi, mỹ nhân kế không được tới cứng càng không được Thiệu Vũ. Tình đã triệt để không có biện pháp, đúng lúc này, Lâm Hoan lại nói ra, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện ta giúp ngươi ngồi lên Thiệu gia gia chủ chi vị. Thật, Thiệu Vũ Tình có chút không tin lỗ tai của mình. Bất quá rất nhanh nàng thì mặt lộ vẻ vui mừng, trong tâm không miễn cho ý lên, hừ còn nói phản cảm loại này giao dịch phương thức còn không phải muốn có được thân thể của ta. Nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới động vật, Lâm Hoan nhìn ra Thiệu Vũ Tình tính toán trong nội tâm, hiện tại hắn thì nghiền ngẫm cười nói, thật mà lại ta không biết lấy thân thể của ngươi vì trao đổi, nhưng ta cần ngươi phục tùng ý chí của ta. Chấm, Thiệu Vũ Tình thân thể chấn động, phục tùng ngươi, ý chí, đúng ta chỉ cần ngươi phục tùng, ngươi nguyện ý không? Lâm Hoan nhìn thẳng Thiệu Vũ Tình hai mắt trầm, giọng hỏi, Thiệu Vũ Tình trầm mặc, phục tùng Lâm Hoan, xem hắn làm chủ sao, à, nếu như là cái giá như thế này, cái kia nàng coi như ngồi lên Thiệu gia gia chủ chi vị lại có thể thế nào. Thiệu Vũ Tình tuy là thân nữ nhi, nhưng tâm lại cao hơn trời, nàng tòng không cảm thấy mình không bằng nam nhân, càng sẽ không cảm thấy nữ nhân hẳn là nam nhân phụ thuộc. Nàng xem Võ Tắc Thiên làm thần tượng, một lòng muốn lái sáng tạo thuộc về mình truyền thuyết. Cho nên nàng trò chơi bụi hoa gian, công chúng nhiều nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không để bọn hắn đạt được thân thể của mình, tự mình lại từ trên người bọn họ đạt được đủ nhiều chỗ tốt. Những trong năm này, Thiệu Vũ Tình duy nhất thất bại lần kia chính là gặp được Lâm Hoan không chỉ có chiếm thân thể của nàng, còn phá nàng huyền âm chi thể, mỗi lần nghĩ đến việc. Này, Thiệu Vũ Tình thì hận thấu xương, để cho mình phục tùng hắn, Thiệu Vũ Tình nơi nào sẽ cam tâm. Không đồng ý sao, quên đi, Lâm Hoan khoát tay áo, không quan trọng nói. Nói thật hắn cũng không nắm chắc khống chế Thiệu Vũ Tình, nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, hay là ít chọc mới tốt, vừa rồi đưa ra điều kiện kia cũng chỉ bất quá là thăm dò nàng một cái thôi. Thiệu Vũ Tình như cũ trầm mặc nhưng nàng trên mặt đã lộ ra vẻ dãy rủa. Sau một lúc lâu Thiệu Vũ Tình cắn răng nói ra, ngươi có thể cho ta chút thời gian suy tính một chút sao? Nàng có nhất định phải trở thành hạ nhiệm gia chủ lý do, sở dĩ Lâm Hoan ủng hộ đối nàng rất trọng yếu, nàng không muốn dễ dàng buông tha. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tốt ta cho ngươi thời gian, đối với mỹ nữ ta luôn luôn rất có kiên nhẫn. Bất quá đợi chút nữa gặp Thiệu lão gia tử, ngươi dự. Định nói thế nào, liền nói ngươi ta quan hệ còn chưa thích hợp công khai, làm sao? Thiệu Vũ Tình thử nói ra, không nói như vậy, Gia Gia hắn chắc chắn không biết từ bỏ ý đồ, ngươi mặc dù không sợ Gia Gia của ta, khẳng định cũng không muốn ở đây cái trong lúc mấu chốt cùng hắn phát sinh xung đột a. Lâm Hoan nhìn chằm chằm Thiệu Vũ Tình nhìn hội, sau một lúc lâu bật cười lớn nói, tốt liền theo ngươi nói xử lý. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan triệt tiêu chân khí bình chướng, tiếp lấy một tay lấy Thiệu Vũ Tình kéo vào trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan đột nhiên cử động để Thiệu Vũ Tình một cái khẩn trương lên. Hàn huyên lâu như vậy, lẽ nào ngươi thì không muốn làm chút gì? Lâm Hoan ôm lấy Thiệu Vũ Tình cái cằm cười xấu xa nói. Thiệu Vũ Tình có chút mộng, vừa rồi nàng xử ra tất cả vốn liếng đi câu. Dẫn Lâm Hoan, Lâm, Hoan đều bất vi sở động, hiện tại nàng nói muốn cân nhắc một cái, Lâm Hoan liền bắt đầu động thủ động cước, nam nhân đều là hèn như vậy sao? Ngay tại Thiệu Vũ Tình hôn mê thời điểm, Lâm Hoan đã cúi đầu hôn lên môi của nàng. Sát vách phòng tổng thống bên trong, Thiệu Thiên Xuyên dựng thẳng lỗ tai nghe lén nửa ngày, lại ngay cả một điểm thanh âm đều không nghe thấy, đem hắn gấp khó chịu, đứng ngồi không yên. Ngay tại Thiệu Thiên Xuyên cân nhắc muốn hay không ở trên vách tường tạc ra một cái lỗ thủng thời điểm, một tiếng nhẹ a truyền vào trong lỗ tai của hắn, Thiệu Thiên Xuyên trên mặt vui mừng, vừa đưa ra tinh thần, rốt cục có âm thanh. Nhưng hắn cẩn thận trở về chỗ cái này âm thanh nhẹ a sau trên mặt thì hiện ra một tia vẻ xấu hổ cái này. Bọn hắn đây là, còn chưa chờ hắn từ xấu hổ chúng lấy lại tinh, thần, một tiếng càng thêm băng nhẹ a thì lại truyền tới tiếp lấy hắn liền nghe đến tôn nữ bảo bối thẹn thùng nói ra, Lâm Hoan, không muốn. Bà mẹ nó, đây là nghĩ ban ngày tuyên dâm a Thiệu Thiên Xuyên kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa từ tại chỗ nhảy lên. Nhưng ngay sau đó Thiệu Thiên Xuyên thì mặt hiện nụ cười lẩm bẩm cửu biệt thắng tân hôn, cổ nhân thật không lừa ta à, khụ khụ khụ, bất quá người trẻ tuổi hay là tiết chế một điểm tốt ăn. Đợi chút nữa ta muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một cái đâu. Tự nói xong, Thiệu Thiên Xuyên vội vàng tán đi chân khí, ngừng nghe lén, bởi vì hắn sợ nghe được khó nghe thanh âm sau sẽ khiến tà hỏa, đến ban đêm hắn chẳng phải là muốn kêu khách phòng phục vụ. Từ khi lão thái thái sau khi qua đời Thiệu Thiên Xuyên thế nhưng là vẫn thủ thân như ngọc. À, vạn nhất lại bị gia tộc tiểu. Bối biết vậy hắn tấm mặt mo này để nơi nào a? Nghĩ tới ở đây Thiệu Thiên Xuyên liền tranh thủ trong lòng tạp niệm ép xuống, lão tăng nhập định bình thường ngồi ở trên ghế salon uống lên nghệ thuật uống trà. Không khác biệt lắm qua sau một giờ, Lâm Hoan mới cùng Thiệu Vũ Tình dắt tay về tới phòng tổng thống bên trong. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, tà đạo. Tà tổ, mời mọi người ghé xem, cách chương.